Chị Nông Hạnh Phúc, chương 56, góc truyện audio.com, edit, Trạch Mỗ. Buổi chiều Ngô Hồng Nhi bớt chút thời gian đi tìm Vương Lan chơi một lát. Có điều tuy rằng hai người là khuê mật tốt khi còn nhỏ, nhưng mấy năm nay hai người cũng không có gặp mặt được mấy lần, cho nên cũng xa lạ rất nhiều. Nói chuyện cũng chỉ là nói một ít lời nói khách sáo hời hợt, không có cảm giác không có gì giấu nhau như khi còn nhỏ nữa. Không biết Vương Lan nghĩ như thế nào, nhưng Ngô Hồng Nhi lại là cảm thấy có chút xấu hổ, cũng có chút hơi hơi không được tự nhiên, bởi vậy ngồi ở nhà họ Vương không đầy một lát cô đã thuận thế đi ra rồi. Hiện tại hai người thật sự không có gì để nói, những chuyện Vương Lan nói cô không có hứng thú, mà cô nói chuyện nhà chuyện cửa Vương Lan hiển nhiên cũng không sẵn lòng nghe. Chẳng qua Ngô Hồng Nhi cũng đã nhìn ra cuộc sống bây giờ của Vương Lan quả là dễ chịu rồi, ngay cả mấy chị dâu nhà mẹ đẻ cô ấy cũng thay đổi sắc mặt năm đó, đối với cô em chồng này nịnh hót cực kỳ. Nói thật lần này Vương Lan cũng được cho là áo gấm về nhà, không chỉ mua tivi cho hai cụ nhà họ Vương, còn mua rất nhiều đồ vật mới mẻ, nghe nói Vương Lan cho mẹ cô ấy 1.000 đồng ngay trước mặt mấy chị dâu, nói là cảm tạ cha mẹ già trước đây trợ cấp bọn họ, làm cho mấy chị dâu cô ấy vô cùng xấu hổ. 4-5 giờ chiều, Hồ Quốc Đống liền tới đón người. Mấy đứa cháu lớn một chút nhà mẹ đẻ Ngô Hồng Nhi vừa thấy Hồ Quốc Đống tới liền vây quanh hắn không nhúc nhích. Xe máy này ở nông thôn hiếm lạ, Ngô Đông bọn họ hiện tại đều là con trai choai choai, chính là thời điểm thích những thứ này, tuy rằng không dám tự mình đi, nhưng cũng đều khát vọng có thể được Hồ Quốc Đống lai đi một vòng. Từ trước tới nay người làm dượng Hồ Quốc Đống này ở trước mặt bọn nhỏ cũng không có ra vẻ, năm đó khi Hồ Quốc Đống cùng Ngô Hồng Nhi đang là đối tượng kết hôn, Ngô Tây vẫn còn bé tí teo đã dám xin tiền tiêu vặt của dượng tương lai này, hiện tại thì càng khỏi phải nói rồi. Mấy đứa cháu nhà họ Ngô, một đám lớn nhỏ vây quanh bên người Hồ Quốc Đống, đều muốn xin hắn lai chúng nó đi một vòng. Hồ Nha Nha là đứa tính tình bá đạo, thấy bố bé bị vây, tuy rằng không biết đây là vì sao nhưng vẫn có cảm giác nguy cơ bị cướp đồ, oa một tiếng liền khóc lên. Chào ôi, con bé này, các anh trai đó là thích bố đấy. Ngô Hồng Nhi giờ khóc giờ cười bắt đầu dỗ con gái nhà mình, cuối cùng là làm cho Thôi Vinh Mai mắng các cháu một trận, mấy thằng danh chúng mày đừng ở đó vây quanh dượng mày nữa, dượng bận cả ngày rồi, còn không mau để cho dượng nghỉ một lát. Sau đó vội vàng tiếp đãi Hồ Quốc Đống nói. Quốc Đống à, mệt lắm rồi nhỉ, mau lại đây nghỉ một lát. Mẹ đã trộn nhân sùi cảo xong rồi, lát nữa các con ăn sùi cảo xong hẵng đi. Đối với con rể nhà mình, thái độ của Thôi Vinh Mai vẫn luôn rất tốt, còn tốt hơn cả mấy anh con trai. Người làm mẹ đều như vậy, đối tốt với con rể một chút hy vọng hắn có thể nghĩ tới mình đối tốt với hắn, đối tốt với con gái nhà mình hơn một chút. Mẹ, không sao, con không mệt, Hồ Quốc Đống nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây của nhóm bé của cải, đi tới bên cạnh Ngô Hồng Nhi bế lấy con gái bảo bối đang duỗi tay muốn tìm hắn. Thấy khóe mắt con bé đều là nước mắt, Hồ Quốc Đống rất thuần thục dỗ con gái vài câu. Mẹ, sùi cào thì không cần, mẹ con vừa từ nhà chị Năm con trở về, chị Năm con cũng về theo, chúng con vẫn là trở về mới ăn thôi. Nghe Thôi Vinh Mai nói muốn làm sùi cào, Hồ Quốc Đống. Góc truyện audio.com bèn từ chối nói, chiều hôm nay mẹ hắn không chỉ về một mình, còn dẫn cô con gái thứ năm về. Bọn họ nói cái gì cũng phải về nhà ăn cơm, nói tới Lý Quế Lan vốn đã sớm nên trở về, nhưng bà trở về chậm một ngày không nói, còn dẫn con gái về, xem ra đây cũng là có chuyện. Ngô Hồng Nhi nghĩ đến đây liền có chút lo lắng, hiện tại tuổi tác Lý Quế Lan cũng không nhỏ, nếu tức giận cũng không phải là đùa giỡn. Nói tới nhà họ Hồ mặc dù không có chị em dâu gì, nhưng chuyện của mấy cô con gái này thật đúng là chưa từng ngừng. Đầu tiên là chuyện ầm ĩ nhà Hồ Lê Nhi, vất vả lắm cả nhà Hồ Lê Nhi dựa vào bán rau cuộc sống khá dần lên, hai vợ chồng có trai cũng có gái, cuộc sống trôi qua cũng là hòa hòa thuận thuận, làm cho người nhà họ Hồ vẫn luôn lo lắng cho bọn họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó Hồ Mai Nhi trước giờ đều rất để người bớt lo lại bởi vì không có con trai làm ầm lên. Nói thật chuyện nhà Hồ Lê Nhi cũng không phải là chuyện lớn gì còn có thể sử dụng tiền để giải quyết. Nhưng chuyện nhà Hồ Mai Nhi thì không có cách nào giải quyết rồi, suy cho cùng Lý Quế Lan cùng Hồ Lão Đồ cũng không thể tự dưng biến ra một thằng cháu ngoại cho con gái đi. Nói tới thật là đầy giấy đều là nước mắt chua xót, đều nói nuôi con trai khó, nhưng nuôi con gái cũng không dễ dàng mà. Cho dù là cô ta đã sớm lấy chồng sinh con trong nhà cũng phải luôn lo lắng cho cô ta. Biết tin tức chị út trở về, Ngô Hồng Nhi cũng không có tâm tình ở nhà ăn sùi cảo, lại ngồi một lát rồi dắt con về nhà. Con gái nhà người ta mới lấy chồng hoặc nhiều hoặc ít có chút không thích ứng, luôn sẽ ở nhà mẹ đẻ thời gian không ngắn, nhưng Ngô Hồng Nhi lại là rất ít ở nhà mẹ đẻ cho dù là hồi mới cưới cũng giống vậy. Nhiều năm như vậy thôi Vinh Mai đã sớm quen rồi, cho nên biết con gái con rể không thể ăn sủi cảo ở nhà tuy có chút tiếc nuối, nhưng rốt cuộc không nói gì. Lúc một nhà năm khẩu về nhà, Lý Quế Lan bọn họ đã làm cơm chiều gần xong rồi, Hồ Kiệt cùng Hồ Trác nhìn thấy Lý Quế Lan lập tức nhào qua hô. Bà nội ơi, cuối cùng bà đã về, con rất nhớ bà. Nha Nha tuy rằng đi đứng còn không lưu loát nhưng cũng chuyển hai chân ngắn chạy về phía Lý Quế Lan. Lý Quế Lan vừa nhìn thấy ba đứa nhỏ liền cao hứng đến không khép miệng lại được, sờ đứa này một cái ngắm đứa kia một cái, quả thực tựa như đã rất lâu không gặp rồi. Mấy đứa nhỏ đều là Lý Quế Lan một tay chăm lớn, vô cùng thân với bà nội, tuy rằng lần này Lý Quế Lan mới đi nhà con gái út ở dăm ba ngày, nhưng bà cũng vô cùng nhớ mấy đứa nhỏ. Thấy bộ dáng thân thiết này của bốn người, Hồ Mai Nhi không nhịn được nói. Xem, mẹ chỉ là ở nhà chị vài ngày, không biết còn tưởng rằng bà ở một năm nửa năm nữa cơ. Chị đã nói để cho bà ở nhà chị thêm mấy ngày, nhưng thế nào bà cũng không chịu, kiên trì muốn trở về, có thể thấy được con gái này còn kém xa cháu nội. Tuy rằng trong nhà ầm ĩ không thoải mái, nhưng trên mặt Hồ Mai Nhi vẫn là sang sảng, nếu không biết chi tiết căn bản sẽ không nghĩ tới trong nhà chị có vấn đề. Xem lại trêu mẹ, mày đã lớn như vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn tranh giành tình cảm với mấy đứa nhỏ hay sao? Lý Quế Lan trêu đùa. Con gái đầu nhà Hồ Mai Nhi đã bắt đầu đi học, bởi vậy chị cũng không có mang đến, trái lại con gái út của chị chỉ có nhỏ hơn Hồ Trác mấy tháng, cũng chưa đi học, bởi vậy chị chỉ mang con gái út đến. Mẹ chồng Hồ Mai Nhi tuy rằng ghét bỏ chị chưa sinh con trai cho nhà Góc Chuyện audio.com, mình, nhưng đối với hai cháu gái lại cực kỳ tốt, bằng không Hồ Mai Nhi cũng sẽ không để đứa đầu nhà mình ở nhà rồi yên tâm đi ở nhà mẹ đẻ. Lý Quế Lan cùng mấy cháu trai cháu gái âu yếm một lát, người một nhà mới bắt đầu ăn cơm chiều. Mấy đứa nhỏ còn nhỏ, đều là chỉ có ăn với chơi, chờ ăn xong rồi lại chạy ra ngoài chơi. Chỉ có Nha Nha có lẽ là bởi vì chơi mệt bị Ngô Hồng Nhi dỗ ngủ rồi. Thấy bọn nhỏ đều không ở bên cạnh, Hồ Lão Đồ mới hỏi. Bé năm con là nghĩ như thế nào? Nói tới chuyện Hồ Mai Nhi lần này trở về mâu thuẫn với mẹ chồng cũng rất đơn giản, chẳng qua chỉ là mẹ chồng chị luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại muốn bảo bọn họ sinh thêm một đứa mà thôi. Năm nay Hồ Mai Nhi cũng mới hơn 30, chính là thời điểm tốt để sinh con. Nhưng chị lại không muốn, hiện tại thật sự là kiểm tra quá nghiêm, nếu mang thai bị đại đội bắt được lập tức sẽ phải bị đưa đến bệnh viện phá. Cho dù là vận khí tốt không bị bắt được, đứa nhỏ sinh ra muốn vào hộ khẩu cũng là khó càng thêm khó. Một khoản tiền phạt lớn như vậy, không giao ra được không chừng phải dỡ nhà. Nhà chồng Hồ Mai Nhi tuy rằng không nghèo, nhưng cũng không giàu có. Cha mẹ chồng chị cũng đã cho bọn họ ra ở riêng từ lâu, hai vợ chồng bọn họ cũng không giống hai vợ chồng Hồ Lê Nhi có thể chịu được khổ, trong tay có nghề nghiệp có thể kiếm tiền, bình thường nguồn tiền phải dựa vào chút sản phẩm trong ruộng kia, không đói chết nhưng là không chống đỡ được. Nếu sinh thêm con nộp khoản tiền phạt kia chỉ sợ cuộc sống sẽ khó khăn. Mỗi lần mẹ chồng Hồ Mai Nhi nhắc đến chuyện sinh thêm con, chị đều lấy cớ phải nộp tiền phạt để ngăn bà ta. Dù sao khoản tiền phạt 4 con số ở nông thôn thật là khoản tiền lớn. Nhưng lần này mẹ chồng chị nói gần nói xa chính là nhà mẹ đẻ chị có tiền như vậy, bảo nhà mẹ đẻ chị đến trợ cấp chút có thể thế nào, khoản tiền phạt này ở trong mắt bọn họ là một số tiền lớn, nhưng ở trong mắt nhà họ Hồ chỉ là mưa bụi vân vân. Hồ Mai Nhi vừa nghe liền tức giận, không cần nghĩ cũng biết bà mẹ chồng này của trọ nhất định lại bị mấy chị em dâu xúi giục. Nghe ý đó của mẹ chồng chị còn có ý bảo chị đến cửa hàng thịt nhà họ Hồ ở trấn trên chia một bát canh, Hồ Mai Nhi lại càng xé mặt ngay tại chỗ. Phải, chị hai chị là làm việc trong cửa hàng thịt của nhà, hai năm qua kiếm được cũng không ít. Nhưng lúc mở cửa hàng hai vợ chồng người ta đúng là ra sức lớn, không nói cái khác, chỉ nói chỗ đó chính là anh rể hai một tay tìm, mở được cửa hàng thịt Hồ Hạnh Nhi lại càng bỏ ra không ít tâm huyết. Trước đây ngay cả dặn con trai đi hỗ trợ cũng không nói, hiện tại thấy cửa hàng kiếm được tiền, bà ta lại nóng mắt. Đừng nói nhà mẹ đẻ chỉ có em trai, cho dù là không có chị cũng sẽ không đi chiếm cái lợi này. Thật làm như chị không biết, còn không phải mấy đứa chị em dâu kia của chị dùng cơ hiệu của chị đi chiếm lợi bị chị hai chị bẻ về, lúc này mới đẩy mẹ chồng chị tới. Cha, không có chuyện gì ngài đừng lo lắng, con ở nhà mấy ngày rồi về. Bằng không con sợ bây giờ con về sẽ đánh nhau với mẹ chồng và mấy chị em dâu con mất. Thấy Hồ Lão Đồ hỏi như vậy, Hồ Mai Nhi chẳng hề để ý nói. Vốn chị chỉ là tức giận, cũng không có ý định về nhà mẹ đẻ, dù sao trong nhà cũng không rời được người. Nhưng ai ngờ ngày hôm qua mẹ chồng chị vậy mà đã đi tìm mẹ chị nói, lúc này mới thật sự chọc giận chị. Ngày hôm qua đã ầm ĩ với Góc Chuyện audio.com, chồng chị một trận kéo theo Lý Quế Lan cũng chưa về được. Hôm nay cơn tức của Hồ Mai Nhi vẫn chưa tiêu, thấy mẹ chị muốn trở về dứt khoát mang theo con gái út về cùng. Mẹ con vừa rồi cũng nói với cha rồi, nếu không con và chồng con sinh thêm một đứa tiền phạt cha cho các con. Lý Quế Lan vừa trở về đã kể lại đầu đuôi sự việc với Hồ Lão Đồ. Hồ Lão Đồ không thể nhìn được con gái chịu ấm ức bèn nói. Không phải là chút tiền phạt kia sao, Hồ Lão Đồ ông vẫn bỏ ra nổi. Cách chương.